Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 1108, lấy một địch vạn. Tần Phong lung lay đầu, ta không phải là không có nhắc nhở các ngươi. Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong một cái tay chống lên lôi kiếp, một cái tay khác nắm chặt kiếm gãy, tiêu sái vung lên. Thủy Nguyên Đạo Văn huy sái mà ra, như khắp trời mưa sao băng chém xuống mà xuống, lóa mắt vô cùng, hiu hiu hiu, một kiếm quét ngang phía dưới, Luân Hồi Thiên Tông dòng lũ sắt thép đúng là bị càn quét. Không có mấy người may mắn còn sống sót, Tần Phong Thủy Nguyên Đạo Văn thế nhưng là lớn diện tích công kích thần thông. Phàm là tu vi thấp hơn Tần Phong người. Đến 10 cái giết 10 cái, đến 100 cái giết 100 cái. Cái này, Kỳ Giang Đào sững sờ rồi một chút. Hắn ngơ ngác nhìn toàn thân chỉ còn lại có mười mấy người, dòng lũ sắt thép. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, này một đội sắt thép chi sư, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng rồi mấy trăm vạn tuổi vừa mới thành hình. Vì rồi này đại quân hắn hàng năm đều tiết kiệm vô cùng. Vì cái gì chính là có thể tiết kiệm đi ra tài nguyên bồi dưỡng đội ngũ. Lúc này mới lần thứ nhất đầu nhập chiến trường, thế mà liền bị Tần Phong một kiếm càn quét. Loại đả kích này để Kỳ Giang Đào trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hắc ám phần mộ lớn bên ngoài, rất nhiều thế lực chủ thần nhìn đến một màn này đều là tắc lưỡi. Thầm nói Kỳ Giang Đào thật sự là không may, gặp được rồi một cái có thể lấy một địch vạn Tần Phong. Nếu như ta là Kỳ Giang Đào thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn dùng quân đội đi trấn áp Tần Phong. Trừ phi có kinh khủng chiến trận, nếu không đi bao nhiêu đều là chết. Năm bè bảy mảng vốn liền sức chiến đấu không ngưng tụ. Huống chi là đối phó tinh anh bên trong tinh anh. Đáng tiếc rồi Kỳ Giang Đào thủ lĩnh. Cũng không biết rõ Kỳ Giang Đào có thể hay không từ đả kích bên trong khôi phục lại. Tần Phong, ta giết rồi ngươi. Kỳ Giang Đào gầm thét, thử mắt muốn nứt, ngang nhiên động thủ, sát ý bay thẳng 3.000 dặm. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu, cái kia chính là giết. Giết Tần Phong, đại sát đặc sát, đem Tần Phong chém thành muôn mảnh đều không đủ lấy bổ khuyết tổn thất của hắn. Không biết mùi vị, Tần Phong hờ hững cúi nhìn, cao cao ở trên, đấm ra một quyền, chính là lại một hồi Thủy Nguyên Đạo Văn nổ bắn ra. Nước chi văn bị Tần Phong thi triển rồi một nửa, kinh khủng vô biên như một đầu vạn trượng nước chi thần long. Kỳ Giang Đào trên người ánh máu ngút trời, cùng kia vạn trượng nước chi thần long sở đụng nhau. Kia kinh khủng lực phản chấn để Kỳ Giang Đào sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết, hắn không phải là mới cấp 5 chủ thần a? Làm sao lực đạo mạnh như vậy? Tần Phong pháp thuật để Kỳ Giang Đào có một loại cơ hồ không cách nào chống lại cảm giác. Ở Tần Phong kia pháp thuật phía dưới, Kỳ Giang Đào phảng phất là ở đối mặt một đầu hồng hoang cự long. Hắn phảng phất chỉ là một cái yếu đuối hài nhi, bị oanh liên tục bại lui. Tần Minh chủ vậy quá sinh mãnh liệt rồi. Đây chính là cấp 8 chủ thần a. Chúng thần tắc lưỡi, bọn họ coi là Tần Phong đánh giết Ma Dương Vương cùng Mặc Khuyết đã đầy đủ kinh diễm. Đối đầu cấp 8 chủ thần cấp Kỳ Giang Đào hẳn là sẽ có chút cố hết sức. Coi như có thể đánh thắng cũng sẽ cần muốn hàng trăm hàng ngàn chiêu. Nhưng Tần Phong thực lực lại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Này đánh Kỳ Giang Đào cùng náo lấy chơi giống như. Không có khả năng, ngươi chỉ là cấp 5 chủ thần không có khả năng có mạnh như vậy. Ngươi có phải hay không chơi lừa gạt rồi? Kỳ Giang Đào gầm thét, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Chỉ là ngươi quá yếu rồi mà thôi. Tần Phong đạm mạc nói. Một kiếm huy sái mà ra, ức vạn đạo kiếm khí phun ra, không sai đừng công kích đem Kỳ Giang Đào cùng với còn sót lại Luân Hồi Thiên Tông tất cả mọi người. Bao trùm, Tần Phong không có đi nhìn kết quả, bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực ở đây không ai có thể ngăn trở hắn như thế kinh diễm một kích. Đi qua ngàn truy trăm luyện phía dưới Tần Phong, cũng không đơn thuần là trên lực lượng gia tăng, liên đới suy nghĩ giới cùng với kinh nghiệm thực chiến đã xưa đâu bằng nay. Mà lại Tần Phong sau khi độ kiếp, đối với tự thân lực lượng khống chế càng sâu, viễn siêu lúc trước, như Kỷ Giang Đào như vậy, cấp 8 chủ thần, còn không phải hắn đối thủ. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tần Phong đã vô địch. Kỷ Giang Đào chẳng qua là cấp 8 chủ thần ở giữa yếu kém tồn tại. Cho dù so Ma Dương Vương bọn người mạnh, vậy mạnh không được quá nhiều, cũng không thể đại biểu tất cả cấp 8 chủ thần. Đến rồi cao cấp chủ thần cảnh, mỗi một cái cấp độ ở giữa đều có lấy lớn như trời khoảng cách. Liền như là vì cấp 8 chủ thần, Tần Phong có thể tùy tiện diệt sát Kỷ Giang Đào. Nhưng nếu là đối đầu Bạch Chỉ, Tần Phong không có nửa điểm nắm chắc. Có thể nói Bạch Chỉ một người đủ để bù đắp được 10 cái Kỷ Giang Đào cũng không chỉ. Cùng một cái cảnh giới bên trong, lẫn nhau ở giữa thực lực khả năng kém lấy một cái thậm chí mấy cái số lượng cấp. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Phong đã chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Cho dù ở tầng thứ 2 thần giới, Tần Phong vậy có thể ngẩng đầu lên, đứng ở chuẩn một đường hàng ngũ rồi. Ầm ầm, lôi kiếp bổ đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong cơ bắp nhảy lên hồ quang điện. Kia mỗi một tấc cơ bắp đều tản mát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Này lôi kiếp cũng không thể cho Tần Phong tạo thành sinh tử uy hiếp. Chỉ có thể thành toàn Tần Phong, bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong mượn nhờ này lôi kiếp, để thần hồn của mình cùng nhục thân càng lộ phù hợp. Càng phát ra dung hợp quy nhất, thời gian này một mực tiếp tục rồi mấy ngày thời gian. Tần Phong liền ngồi tại hư không bên trong, phía dưới chúng thần đã không dám rời đi, cũng không dám lại xông tháp, đều ở nguyên chỗ yên tĩnh chờ đợi. Trần Sương bọn người lại tại nguyên chỗ dừng lại, khôi phục tu vi. Tần Minh tử thương thảm trọng, nhưng lại còn có một bộ phận còn sống sót, bọn họ cũng ở khôi phục thương thế. 7 ngày sau, Tần Phong mở ra con mắt, toàn thân dáng vẻ trang nghiêm. Mỗi một tấc huyệt vị đều tản mát ra ánh sáng, uyển như thần Phật một dạng sáng chói. Kia tóc tán loạn tự động chóc ra, sau đó lại mọc ra rồi mới tóc đen. Tóc đen áo choàng, lộ ra rồi Tần Phong kia trương kiên nghị mà lại ung dung khuôn mặt. Đi qua một trận chiến này, Tần Phong phát sinh rồi thoát thai hoán cốt thuế biến. Cả người khí chất đều tản ra vô tận mị lực. Tần Phong lông mi kiên cố hơn kiên quyết, đôi mắt bên trong cũng đầy là tang thương, phảng phất là một cái kinh lịch rồi hơn mấy trăm ngàn năm khổ tu sĩ. Tần Phong vươn người đứng dậy, rơi xuống mặt đất, hắn nhìn lấy tổn thất nặng nề Tần Minh, trong lòng có một vệt hổ thẹn. Các huynh đệ, thật có lỗi rồi, lần này... Tần Phong khắc sâu ý thức được lực lượng không đủ là như thế nào một loại thể nghiệm. Nếu là hắn lúc đó liền có cùng Ma Dương Vương bọn người chống lại thực lực, Tần Minh cũng sẽ không tổn thất nhiều người như vậy rồi. Đáng tiếc, có một số việc chung quy là tiếc nuối. Tần Phong lại cố gắng thế nào, dù sao cũng không khả năng khởi tử hồi sinh. Hắn lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng nắm giữ thời gian. Mang theo lực lượng bây giờ trở lại quá khứ, đem Tần Minh người cứu trở về. Minh chủ, đều là chúng ta không cố gắng. Không trách ngài, Tần Minh một chút người trẻ tuổi trên mặt có ai tịch chi sắc. Cười khổ nói, các huynh đệ, đây là ta từ Mộc Thần Tháp ở bên trong lấy được đồ vật. Các ngươi cầm đi đi. Tần Phong phất ống tay áo một cái, sâu lớn đan dược bay ra. Rơi xuống rồi Tần Minh mỗi một cái tu sĩ trong tay. Trong đó còn có cấp thấp thần dược, trung giai thần dược. Tần Phong đánh thông quan ban thưởng cùng phổ thông thông quan tầng 9 khác biệt. Tần Phong đem Mộc Thần Điện chủ tất cả đồ vật đều mang đi rồi. Mộc Thần Điện chủ truyền thừa, kinh nghiệm, bảo dược chờ đều rơi vào Tần Phong trong túi. Hiện tại Tần Phong đem những này đồ vật đều cho lấy ra, dùng để Tần Minh người khôi phục cùng tăng lên. Nơi xa có rất nhiều mặt người lộ hâm mộ, ánh mắt phức tạp, nói không hâm mộ đó là giả. Nhiều như vậy bảo dược toàn bộ đều rơi vào Tần Phong trong tay, không có một cái nào chủ thần có thể vô tâm động. Nhưng làm sao, Tần Phong thực lực quá mạnh rồi, bọn họ liền xem như hâm mộ cũng không thể tránh được. Ai có thể cùng Tần Phong đoạt? Ai dám cùng Tần Phong đoạt? Đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền Kỳ Giang Đào đều chết ở Tần Phong trong tay, huống chi là người khác đâu. Cái này, cho ngươi. Tần Phong lại đi tới Trần Sương bên cạnh, một đoàn nhu hòa thanh quang bay ra. Đây là cái gì? Trần Sương đôi mắt đẹp nghi hoặc. Tần Phong nói, một quyền chuẩn thần thông cấp pháp thuật, mộc thần chúc phúc, quý giá như vậy đồ vật đưa cho ta, thật phù hợp a. Trần Sương đôi mắt đẹp sáng rõ, có chút thụ sủng nhược kinh, tuy nói chỉ là chuẩn thần thông, nhưng đây cũng là một cái tương đương chân quý chi vật rồi. Mà lại này chuẩn thần thông 89/10 là từ mộc thần tháp bên trong mang ra. Mộc thần điện chủ sáng tạo chuẩn thần thông sợ không phải phàm vật. Ha ha, bảo vật đưa mỹ nhân, này có cái gì phù hợp không thích hợp? Tần Phong cười nói, Trần Sương khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi nói, ngươi bây giờ so trước kia còn không thành thật rồi. Bất quá ta ưa thích dạng này lời này của ngươi, còn rất tốt nghe. Tần Phong nhếch nhếch miệng, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói lời này, là muốn ta trở thành toàn dân công địch à? Nhìn chung quanh những kia nam tu phẫn hận ánh mắt, Tần Phong liền biết rõ bởi vì một câu nói kia hắn không hiểu ra sao trêu chọc rồi bao nhiêu nam nhân. Loại chuyện này, quái ta rồi. Trần Sương cho rồi Tần Phong một cái lườm nguýt. Mộc thần chúc phúc tuy nói là chuẩn thần thông pháp thuật, nhưng đối với có mộc chi bản nguyên người mà nói có thể so sánh được cấp thấp thần thông cấp pháp thuật. Mà lại nếu là ngươi ở rừng rậm vờn quanh thế giới thi triển mộc thần chúc phúc, uy năng còn muốn càng sâu, thậm chí so một dạng trung giai thần thông đều không thua bao nhiêu. Tần Phong nói, này mộc thần chúc phúc nếu là đặt ở bên ngoài tất nhiên là cạnh tranh chấp đoạt chí bảo. Chỉ bất quá Tần Phong trên người có hai loại thần thông đều là cao cấp thần thông cấp, cho nên mộc thần chúc phúc đối với hắn mà nói như là gân gà, cho nên còn không bằng đưa cái thuận nước dong thuyền. Chỉ là Trần Sương mấy lần giúp hắn Tần Minh, ân tình này đã làm cho này chuẩn thần thông rồi. Tiểu tử, ngươi cần phải nhớ giúp ta nhóm phi tiên thai báo thù. Mộc thần tháp bên trong, một đạo sâu kín thanh quang bay ra, đó là mộc thần điện chủ linh thể. Yên tâm đi lão đầu, ta Tần Phong cũng không phải loại kia cầm rồi người đồ vật không làm việc mà người. Ngươi lần này giúp ta nhiều như vậy, ta nói thế nào cũng phải cho ngươi giết mấy trăm người thừa kế. Tần Phong nói, hắn vì lẽ đó có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ mộc nguyên chiến giáp, hoàn toàn là bởi vì mộc thần điện chủ không giữ lại chút nào đem tất cả truyền thừa cảm ngộ đều cho hắn. Lúc đó hắn tu luyện thủy nguyên đạo văn thời điểm, thủy thần điện chủ liền không có làm như thế. Thủy thần điện chủ chỉ cho rồi hắn một bộ phận truyền thừa cảm ngộ. Cho nên Tần Phong tu luyện thủy nguyên đạo văn rất chậm, mà tu luyện mộc nguyên chiến giáp vẻn vẹn mấy canh giờ liền lĩnh ngộ, tu vi đạt tới ngũ đại điện chủ cái này cảnh giới. Tu luyện thần thông thời điểm sẽ có lượng lớn cảm ngộ, kia cảm ngộ tựa như là trí nhớ truyền thừa, chỉ cần đem cảm ngộ truyền thừa, Tần Phong liền có thể lập tức nắm giữ một môn thần thông. Trên lý luận, nếu như mộc thần điện chủ có đầy đủ năng lượng nói, thậm chí trực tiếp để Tần Phong đem thần thông tu luyện đến đại thành vậy không phải là không được. Đương nhiên, loại tình huống này rất khó xuất hiện, nếu như mộc thần điện chủ còn bảo đảm giữ nhiều như vậy năng lượng, vậy sẽ không chiến tử rồi. mà Mộc Thần Điện chủ chi sở dĩ như vậy khẳng khái. Một cái trong đó nguyên nhân chính là bởi vì Mộc Thần Điện chủ cùng hắn có một cái giao dịch. Tiếp nhận rồi Mộc Thần Điện chủ truyền thừa, liền phải thay Mộc Thần Điện chủ báo thù. Cái gọi là báo thù, dĩ nhiên là chỉ U Minh Động, Vạn Long Quật, còn có thượng cổ thời đại từng cái vây giết Phi Tiên Thai tông tộc. Có ngươi lời nói này, lão phu cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mộc Thần Điện chủ thở dài một tiếng, bóng người chính tại từ từ hóa đạo. Hắn không có Thủy Thần Điện chủ mạnh như vậy chấp niệm. Muốn nhìn lấy đông đảo người thừa kế diệt vong, chỉ cần Tần Phong đáp ứng hắn điều kiện này, hắn sứ mệnh cũng liền kết thúc rồi. Lão đầu, này Mộc Thần Tháp cho ta như thế nào? Bỗng nhiên, Tần Phong đối lấy chính tại dần dần tiêu tán Mộc Thần Điện chủ nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?